Chương 1155, 1155, thân thế của hắn, 2. Lục Đông Tân muốn một chén thêm đá nước trái cây, hai tay một mực dùng sức cầm ly pha lê. Liên đối tại đối diện Ninh Hoan Tâm tựa hồ cũng có thể cảm giác được hắn giờ phút này trên hai tay ý lạnh. Hắn, vô cùng khẩn trương. Mùa này uống thêm đá, đối với thân thể không tốt. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu rất tùy ý, tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lục Đông Tân tựa hồ là buông lòng điểm, hắn buông thong con ngươi, tĩnh tĩnh nhìn xem cái ly trong tay của mình. Ta đại khái là quen thuộc đi chỉ có băng lãnh kích thích, sẽ để cho đầu óc hắn thanh tỉnh. Nói một chút Tần Mộng sự tình được chứ? Ninh Hoan Tâm giơ tay lên, tinh tế ngón tay trắng nón điểm một cái trên bản hồ sơ túi. Tần Mộng lần nữa nghe được cái tên này, Lục Đông Tân theo bản năng dùng sức, hai tay nắm cái chén cầm thật chặt. Trên người hắn bắt đầu tràn ngập một cỗ rất phức tạp khí tức, tựa hồ có thống khổ, còn có vô tận oán hận. Ta không biết nàng. Lục Đông Tân đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Ta chỉ là đi phòng hồ sơ tìm đồ, không tìm được, vừa vặn cái này hồ sơ túi rơi trên mặt đất. Ta hiếu kỳ liền ngươi cũng không dám nhìn lấy con mắt của ta, nói lại lần nữa vừa nhìn liền biết ngươi không thường thường nói láo, như thế không có chút nào kỹ thuật hàm lượng nói dối. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Ninh Hoan Tâm cười, phẩm một cái cà phê. Nhìn tuổi của ngươi, phải cùng Tần Mộng kém không ít niên kỷ, các ngươi là đồng hương quen biết cũ. Ninh Hoan Tâm để cà phê xuống chén, tận lực để thanh âm của mình, rất ôn hòa. Lục Đông Tân không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Thật chẳng lẽ không biết Tần Mộng như vậy? Ninh Hoan Tâm đáy lòng run lên, đột nhiên nghĩ đến cái nào đó khả năng. Cái tuổi này nam hài tử. Chẳng lẽ là ngươi biết? Trần An Văn Ninh Hoan Tâm cẩn thận thăm dò một câu, ngồi ở phía đối diện Lục Đông Tân hai tay run lên, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Đôi mắt này bên trong, đã bao hàm quá nhiều tình cảm, nồng đậm phức tạp đến làm người thấy chua xót. Lục Đông Tân cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Ninh Hoan Tâm, qua đại khái 5 giây, hắn tài hoảng quá thần lai, ngươi biết cái gì? Lục Đông Tân rất khẩn trương, hắn lần nữa cúi đầu. Bởi vì Trần An Văn, cái tên này, đối với hắn mà nói, là cả một đời khảm qua không được. Ta biết Trần An Văn có con trai. Nghe nói thành tích học tập rất giỏi, chính là tính tình thối. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía Lục Đông Tân cười cười, coi như cho tới bây giờ, hắn cũng hẳn là sinh viên đại học ga. Ngươi Lục Đông Tân muốn nói lại thôi. Hắn đột nhiên cầm lấy nước trái cây chén dùng sức uống một ngụm, băng lãnh ngọt cảm giác, để tâm tình của hắn thoáng bình phục một chút. 18-19 tuổi. Chừng 20 niên kỷ, cái tuổi này nam hải tử rất nhiều đều là rất cuồng ngạo, rất phản nghịch, rất ham chơi. Lục Đông Tân 21 tuổi, bất quá hắn lại cùng cái khác nam hải tử khác biệt, dù cho tướng mạo tốt, vóc người đẹp, thần kinh vận động phát đạt, trong trường học rất được hoan nghênh, hắn vẫn như cũ thích độc lai độc vãng. Bằng hữu của hắn rất ít, hắn QNZ không hút thuốc, càng không biết uống rượu. Hắn cùng đại đa số cùng tuổi nam hải tử đều không giống, bởi vì có chút đau nhức, chôn giấu tại đáy lòng của hắn, vẫn luôn không có cách nào tan đi. Uống xong nước trái cây, Lục Đông Tân lúc này mới lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ánh mắt của hắn cùng ánh mắt đã bình phục không ít. Sự kiện kia, ngươi biết? Lục Đông Tân thử thăm dò hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Kỳ thật, lúc này tâm tình của hắn thật sự có rất chấn động lớn. Đã Ninh Hoan Tâm có thể lập tức nói ra Trần An Văn cái tên này, như vậy, nàng nhất định là biết rồi cái gì.